Nathan Garner trên Me Love For You, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đúng, bọn đó tưởng nó với hắn là một couple nên mới như thế, muốn giết nó để hắn phải đau khổ. Rồi rút lui khỏi cương vị leader tương lai. Bọn đó cũng thấy được hắn là con bài chủ chốt của tổ chức, nếu hắn lui thì tổ chức đó sẽ mau chóng đi xuống. Vậy thì kẻ thù như bọn người kia sẽ thừa cơ mà nhúng tay vào. Có lẽ, nếu kỳ này giết nó thành công thì đây sẽ là một đòn dằn mặt khá đau đớn với hắn. Nếu thế, so với việc giết hắn thì giết người yêu của hắn sẽ khiến hắn dằn vặt hơn. Ha, bọn đó hiểu lầm rồi. Bị như thế bao nhiêu lần? Nó nhíu mày, cô đếm xuể, nhất là khi đi một mình. Hắn, vậy ra những lúc kia là có Ken nên bọn đó cô vội hành động. Nó ngộ ra, hắn gật đầu, Ken cũng là một xã hội đen, ba Ken có quan hệ mật thiết với ba hắn nên chuyện của Ken bọn đó biết cũng cô có gì là khó hiểu. Thấy mặt hắn có chút gì đó bất thường, môi hắn đột nhiên nhạt hẳn đi, thấy hắn cứ ôm lấy bả vai trái nó lúc này mới vỡ lẽ. Gạt tay hắn ra, cánh tay phải của hắn dính đầy máu, thì ra là trong lúc che cho nó, hắn đã bị thương, có lẽ vết thương khá sâu nên mới ra nhiều máu như thế. Bọn đó ra đòn xem ra cũng khiếp thật, vậy mà nãy giờ nó lại cô biết gì. Một phần cũng là do hắn mặc áo đen nên cô thể thấy được màu của máu. Phần còn lại là do hắn đã kìm nén cảm xúc quá tốt. Đau thế mà vẫn dẫn nó chạy mãi, cô dừng. Thời gian chạy lâu như thế, chứng tỏ hắn cũng đã chịu đựng trong khoảng thời gian tương đương. Hắn cắn chặt môi dưới, chân mày trâu lại khá sâu. Đây là lần đầu nó thấy hắn có dáng vẻ như thế. Đôi mắt xám vẫn lạnh như thế nhưng, nó vẫn nhuốm chút màu mệt mỏi. Nó xem xét lại tên đường, gọi người lên giúp đỡ. Trong khoảng đó, nó đỡ hắn ra trạm xe buýt ngồi chờ. Nó cho hắn gối đầu lên tạm đùi mình, hắn có vẻ cũng cô còn sức để mỉa mai hay trêu ngươi nó như mọi lúc. Nhịp thở của hắn lâu lâu lại bị đứt quãng, nghe có vẻ nặng nề. Có đứa mắt nhìn hắn, nhìn con người hắn lúc này thật lạ, nói sao nhỉ? Như một con ác quỷ bị thương chăng? Sao nó lại thấy tim mình có chút gì đó bất thường? Cái gì mới được chứ? Nội tâm nó cũng cô yên ổn, cảm nhận được mùi hương nơi cánh mũi, tuy có chút mệt mỏi, nhưng hắn vẫn nhắm mắt hờ lại. Có chút gì đó bình yên trỗi dậy, bình yên mang màu của nắng, thật xa nhưng hóa ra cũng thật gần. Đây là lần thứ hai hắn giúp nó đỡ đòn, xe đến, hai tên đàn em có vẻ ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng trước mắt. Anh run, một tên ngập ngừng hỏi, trúng gió, cô sao? Hắn gượng ngồi dậy, mặt tái nhợt, một tên đàn em mở cửa, giúp nó đỡ run vào xe. Về đến nhà hắn, nó dìu hắn vào nhà, ra hiệu cho xe đứng chờ ở đó. Lúc sau, nó quay ra. Hai người đến bãi xe, ở đường, có chiếc xe của Jun, lấy nó về rồi vá lốp lại. Nó đưa vé xe cho hai người. Về cô, tao trở về luôn, một đứa hỏi, chưa phải lúc, để lại hai tên ở đó với vẻ mặt. Đơ, cô chịu được, nó quay trở vào nhà, thấy hắn nằm trên giường, mắt cứ khép lại lờ đờ, mồ hôi trên trán cô ngừng vã ra. Còn Gần cứ đứng đó mãi, xem chừng, nó cũng lo cho chủ nó lắm. Gần, ra ngoài đi. Chủ mày đang mệt, nó, Gần cứ hứ hứ mãi, con chó có vẻ cô muốn. Sẽ ổn, tin tao, nó, cô biết có hiểu được hay cô nhưng Gần đã ra ngoài, đuôi nó cụp lại, thỉnh thoảng lại quay đầu lại, bốn chân chậm chậm di chuyển. Xem ra con chó có chút cô can tâm, ổn, nó hỏi hắn, ngoài ra, cô đáng kể, hắn, rõ ràng là hắn nói dối, nếu cô đáng kể thì hắn đã cô gục dễ dàng như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết thương chưa ăn sâu vào trong đã khiến hắn xây sầm mặt mày như thế, máu ra nhiều nhưng ra sao thì cũng cô nhiều bằng những lần đánh nhau trước đây, lần này tính ra còn ít. Vậy mà hắn lại như thế, có chút gì đó cô bình thường. Lá bài đó, nó ngập ngừng, có tẩm chất độc, hắn thở gấp, đúng là thế giới ngầm quả thật rất đáng sợ họ. Khử, nhau bằng những loại vũ khí, độc dược mà mình thí nghiệm ra. Nếu thế thì cô biết là loại độc này có làm hắn mất mạng cô. Có chết cô, nó, hắn chợt phì cười trước câu nói đó của nó, cười nhẹ và yếu ớt, nhẹ như một làn gió, tính nó đúng là nghiêm nghị và thẳng thắn thật. Hỏi thế cũng được, cô biết phép nói giảm nói tránh gì cả, cứ như con nít. Tính tình nó đôi khi thật trái ngược với vẻ bên ngoài. Bên ngoài lạnh như băng nhưng tính cách đôi khi như một đứa con nít ngang ngược bướng bỉnh, chỉ biết làm theo ý mình mà chưa bao giờ chịu sự chi phối của người khác nếu điều đó làm ảnh hưởng tới lợi ích của mình, ai nói gì cũng cô nghe. Có thể gọi là, nít hư, cô nhỉ, có một cái gì đó vừa thoáng qua tim nó, nụ cười của hắn, có chút gì đó, thật khác biệt, một nụ cười rất tự nhiên, cô phách. Cô giễu cợt, cô khinh thường, cô mỉa mai, có chút gì đó, yên bình đến mức nó cô dám làm gì? Chỉ sợ, nụ cười đó vụt tắt, đã bao giờ hắn cười với người nào như thế? Thì ra một thằng con trai, tồi, như hắn, hiếu thắng như hắn, cô coi trọng ai ngoại trừ hai người thân thiết của mình? Ken và Nan, lại sở hữu một nụ cười mang lại cảm giác cho người khác như thế. Có chút gì đó quen thuộc mà bản thân cô thể định hình rõ. Nụ cười hiếm hoi đó kết thúc bằng cái nhếch môi rất chi là khinh thường khi thấy nó cứ đứng đó nhìn mình mãi như thế. Cô chết nổi, đừng vội mừng, hắn, xua, nó nhướng mày, đã từng bị, tới sáng, có lẽ sẽ hết, hắn, thấy hắn như thế, nó gọi về cho ông quản gia, đầu dây bên kia vừa nhấc máy, nó liền nói. Tối nay con cô về được, dạ, con biết rồi, nhà hắn tạm thời cô có ai cả, hôm nay là ngày cuối tháng nên những người giúp việc của nhà hắn đều được phép về quê thăm nhà kể cả bà quản gia cũng thế. Thường thì lịch về của bà cô như những người khác nhưng vì lần này nhà bà có chuyện gì đó cần giải quyết nên bà cũng xin được. Lui, sớm, nếu cứ bỏ hắn suốt đêm một mình thế thì nó kêu bốn cô an tâm vì dù gì. Vì nó en sáu mới xảy ra cớ sự như vậy, cô cần, đi đi, hắn thở dài một cách nặng nhọc. Nghe nói thế, hành động của nó chợt khựng lại nhưng rồi nó lại lơ đi và tiếp tục công việc của mình. Khỉ thật, hắn vơ chiếc ly thủy tinh dùng để uống rượu đang được đặt ở chiếc bàn cạnh giường quăng xuống đất. Vỡ tan, cô nghe à, cút đi, hắn thở ngày càng gấp nặng nhọc hai tay chống lên giường để thế ngồi được giữ vững. Nó đưa mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng buông một câu nói. Yên đó, nói rồi nó cúi xuống thu gom mảnh thủy tinh, do dọn bằng tay nên một mảnh vỡ ghim vào tay nó, giật mình, nó rụt tay lại. Máu nhỏ từng giọt xuống nhà, đỏ đậm, cô tưởng mình là ai chứ, để yên đó và bấm lẹ, con gái như cô, qua đêm tại nhà, một thằng con trai, hư hỏng thật đấy, hắn nói những lời nặng nề nhất với nó hắn cô muốn nó ở đây để rồi chứng kiến được điều đó, sẽ có lúc cơn đau này lên đến đỉnh điểm, hắn đã từng bị. Nên hiểu rõ, hắn cô muốn nó thương hại mình. Hay chứng kiến được một điều mà bản thân hắn cô muốn nó thấu được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Run chợt nằm vã ra giường, mồ hôi túa ra ngày càng nhanh. Tay hắn bấu chặt vào tấm ra giường, cắn chặt môi dưới đến túa máu. Có lẽ cơn đau đã phát tán mạnh, hắn có vẻ đau đớn tuy thế hắn lại cô hề rên la cứ cắn chặt một mình chịu đựng. Có phải trong cuộc sống hàng ngày, hắn cũng như thế, cho dù đau hay tổn thương đến mấy vẫn chọn cách im lặng. Giữ riêng cho bản thân mình, cô muốn ai biết đến sự tồn tại của nó, mặt hắn lạnh nhưng chưa bao giờ nó thấy mắt hắn buồn. Trong đó chỉ tồn tại những mảng băng khó tan, là nó cô thấy được hay vì hắn che giấu quá kỹ. Kỹ đến mức ẩn sâu trong đó là một cảnh quan vô hồn. Tổn thương đến mức cô biết mình tổn thương, nỗi đau tôi xin được giữ cho riêng mình, cứ lau mồ hôi cho hắn mãi cũng cô phải cách, băng bó thì cũng băng cả rồi, áo mới cũng bị hắn làm cho ướt đẫm bởi những giọt mồ hôi. Hắn gượng ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, tay cứ ôm lấy bả vai, có lẽ đó là chỗ đau nhất, nó ngồi lên giường, đối diện với hắn, cô để cho hắn kịp nói thêm gì nó đã làm một hành động táo bạo đến mức khiến hắn sững lại. Nó ghì mạnh cổ áo hắn về phía mình, theo đã án chúi về phái nó. Khóa môi, thành công, việc này chắc có lẽ có tác dụng, hắn cô còn thở gấp nữa, nhịp thở bắt đầu ổn định, môi hắn ấm, đầu lưỡi cũng rất ấm, môi nó lạnh, đầu lưỡi cũng rất lạnh. Cả hai thứ đối lập hòa vào nhau như hai thái cực. Có được coi là phép bù trừ cô, người hắn vẫn còn đau, đau buốt, nỗi đau chưa lúc nào là giảm nhưng tại sao, hắn lại cảm thấy mọi thứ như biến mất, ào, cảm nhận được mọi thứ có vẻ ổn nó rời môi hắn đi. Phớt nhẹ qua như một làn gió, nó quay mặt đi, có lẽ hành động nó còn nhanh hơn cả lý trí. Mặt đỏ, first kiss, hắn mỉm cười hứng thú, đúng thật đây là first kiss của nó, nhưng nó chả quan tâm đến vấn đề này. Nếu như làm như thế để giúp hắn vơi đi một phần thì cũng đáng thôi. Mà nó cũng không ngờ là có lúc bản thân mình lại. Lố lăng, như thế, cô đúng là bad girl. Thế mà cũng được, hắn nói khích, bad nhưng cô buông thả. Nó, như thế là buông thả. Nếu cô tại sao lại lấy nụ hôn đầu ra mà kiss bừa bãi như thế? Nghe nói, hắn cố tình kéo dài chữ. Con gái chỉ trao nụ hôn đầu cho người mình yêu. Hay là, em phải lòng tôi rồi. Hắn nhìn thẳng vào mặt nó, cười một nụ cười khó nắm bắt mang một chút ý trêu đùa. Ngủ đi, nó nói một câu cô ăn nhập đến vấn đề của hắn. Về đi, hắn, cô, nó, hắn chợt thấy buồn ngủ đến lạ. Sao kỳ thế nhỉ, ly nước ban nãy có thuốc ngủ, giờ này thuốc ngấm rồi. Nó, cô dám, hắn, lúc này thuốc ngủ dùng là có hiệu quả nhất, ngủ đi ít ra nó giúp anh qua được đêm nay. Nói rồi nó mở cửa ra ngoài, chắc là ra chơi với gan rồi. Giờ hắn muốn chạy lại, đá, nó một cái ra ngoài cũng cô đủ sức nữa. Nó cũng, chơi chiêu, thế, vừa thấy nó đẩy cửa bước ra con gan đang nằm đấy bỗng ngẩng đầu dậy. Đứng nhìn một lúc nó khuỵu chân xuống, vớt nhẹ đầu con gan. Ngủ rồi, gan có vẻ hiểu vấn đề nó đang đề cập vì ngay sau đó, con chó đã đứng lên, vẫy nhẹ đuôi vài cái rồi chạy vào phòng run. Cách chương.